1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260. Tô Minh đứng tại cửa đồn công an bồi hồi, trên mặt đất đã ném đi tận mấy cái tàn thuốc, ngay tại bực bội thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến người trước mắt thời điểm vẫn là sững sờ một cái. Sốt ruột chờ rồi, ngoặc kép. Tô Minh cười cười, không, hôm nay mặc có chút không giống. Từ Gia Mẫn mặc một bộ màu đỏ vải nỉ áo khoác. Thiếu đi dĩ vãng cỗ này khí khái hào hùng, nhiều một luồng nữ hài tử kiều mỹ. Ta bình thường tan tầm đều mặc như vậy, cái gì gọi là không giống? Nói đi, đi nơi nào? Quan hệ của hai người cũng coi là sáng rỡ, mặc dù chia cắt lưỡng địa. Nhưng là tấp nập thư điện thoại, cũng chưa để hai người mất liên hệ. Tô Minh nói, bên kia có ra quán trà, đi uống trà đi. Từ Gia Mẫn chưa phản đối, cười nói, cái kia đi thôi. Quán trà là mới mở một gian tầng hai lầu nhỏ, bố trí coi như lịch sự tao nhã. Nghe nói là một cái người Hồng Kông khai. Hai người ngồi xuống, Tô Minh hỏi, uống cái gì trà? Ngoặc kép, đến chén trà hoa cúc đi. Tô Minh thuần thục hô phục vụ viên điểm một bình Long Tỉnh cùng một bình trà hoa cúc. Sau đó giúp đỡ Từ Gia Mẫn rót đầy. Từ Gia Mẫn nói, nghĩ không ra ngươi cái này ra ngoài một năm. Biến hóa thật lớn, khẩu âm đều có chút biến vị. Ra ngoài trải qua chút chuyện, tóm lại muốn lớn lên. Lại nói cùng người phương Nam tiếp xúc thời gian dài. Thanh âm không tự chủ liền có thêm mấy cái luận điệu. Tô Minh đột nhiên lại cảm thấy nói như vậy lại không thế nào tự tại. Giống như hai người rất xa lạ. Hai người bình thường viết thư đều là không có gì giấu nhau. Liếc mắt đưa tình, chỗ nào cần như thế hàn huyên. Ngược lại là Từ Gia Mẫn trước tiến vào trạng thái. Đêm mai đem mình đào sức, đi nhà ta ăn cơm. Tô Minh nghe lời này không khỏi tuét miệng cười. Thật à, ta có thể cầm loại sự tình này đùa giỡn với ngươi mà. Tô Minh cười hắc hắc nói. Ngươi nói cái này mẹ vợ nhìn con rể có thể thích không? Ngoặc kép, Từ Gia Mẫn hướng về phía Tô Minh gắt một cái. Cười nói, không biết trang điểm, ai là ngươi mẹ vợ? Bọn hắn vui hay không vui còn không biết đâu. Tô Minh nghe lời này. Giống như trong lòng quả thật có chút lo lắng. Ngươi nói ngươi đem cha mẹ có thể đồng ý không? Ta thế nhưng là không đứng đắn làm việc hộ cá thể. Ngươi thế nhưng là bưng nhà nước bát sát. Hắn càng nghĩ càng là chuyện như vậy. Trong lòng cũng có chút đắn đo bất định. Từ Gia Mẫn nói, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Cái này sợ, ngươi trong thư không phải nói cái gì thiên sơn vạn thủy chỉ chờ nhàn sao? Ngoặc kép, trước khác nay khác, có thể giống nhau mà. Từ Gia Mẫn trực tiếp đánh nhịp, cười nói, ngươi yên tâm đi, nhà chúng ta ta quyết định. Lại nói, hộ cá thể cũng là bằng lao động ăn cơm, không ăn trộm không được đoạt làm gì. Ngươi tâm thả trong bụng là được rồi. Bất quá có một chút, mẹ ta người này có chút lão truyền thống, sợ ta gả thua lỗ. Kết hôn cái gì tam đại kiện, bao nhiêu chân, ta đây có thể không giúp được ngươi, ta cũng liền như vậy điểm chết tiền lương. Tô Minh vui vẻ cười một tiếng, đột nhiên nhớ tới Lý Hòa câu nói kia, há mồm liền ra, không sợ, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Hai người càng trò chuyện càng thoải mái, đều cho tới tân phòng làm sao bố trí, làm sao trang trí. Kết hôn xin mời nào bằng hữu? Từ Gia Mẫn đột nhiên hỏi. Cái kia Hà Phương ngươi biết? Ngoặc kép, ngươi nói chính là Hà tỷ. Đương nhiên nhận biết. Từ Gia Mẫn nhấp một miếng trà. Tỷ đều gọi, các ngươi rất quen. Ngoặc kép, Tô Minh không rõ Từ Gia Mẫn ý tứ trong lời nói. Vẫn được, người rất tốt. Từ Gia Mẫn hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, gió cào đến càng lúc càng lớn, Lý Hòa liền ngốc trong nhà lôi kéo Tiểu Uy chơi cờ tướng. Xuống 5-6 bàn, hắn liền không có hứng thú. Không chơi, ngươi cái cờ dở cái sọt. Rất có loại anh hùng vô địch, tịch như tuyết ý. Ô hô, cuộc đời cầu một đối thủ mà không thể được. Thành Tịch Liêu khó xử. Lý Hòa không có việc gì cũng chỉ phải xem báo chí. Trừ Nhân Dân Nhật Báo, rất nhiều báo chí đã bắt đầu thoát khỏi vẻ mặt hóa đưa tin. Nhiều một chút dân sinh tố cầu, mỗi cái cá thể tố cầu thế tất cùng cứng rắn như sắt quốc gia ý chí phát sinh va chạm. Vũ Đức Hoa đi vào cửa, Phó Hà đối với hắn y nguyên hờ hững, bất quá đối Vũ Đức Hoa khuê nữ ngược lại là thân mật ghê gớm. Lý Hòa nói, không phải nói có cái gì thị ủy người mời ngươi ăn cơm sao? Làm sao hôm nay có công phu? Vũ Đức Hoa mình rót cho mình một ly trà nóng, cười nói, dặm bên này không phải rất nhiều đơn vị cũng muốn lối ra. Ta cái này đi xem nhìn. Hoàn thành, thỏa làm rồi. Ngoặc kép, thỏa làm, năm sau ký hợp đồng. Ta lần trước nói che cửa hàng sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa nói, che cửa hàng, mua đất đều muốn làm lên. Vẫn là ta câu nói kia, hoặc là không làm, muốn làm liền làm được tốt nhất, buông ra lá gan làm. Công ty chúng ta trong chương mục có thể chỉ có hơn 6 triệu. Che tiểu nhân cửa hàng có thể chịu đựng, lớn liền không nhất định đủ. Lý Hòa nhìn Vũ Đức Hoa một chút, ngươi nếu là nguyện ý giảm cầm cổ phần, ta có thể thêm vào nhập cổ phần. Vũ Đức Hoa tự định giá một cái, cười nói, bắt ngươi tiền phát đại tài ta có cái gì không vui lòng. Được thôi, ngươi nói ngươi thêm vào bao nhiêu? Lý Hòa tại Hồng Kông trong chương mục nguyên bản liền có hơn 28 triệu, tăng thêm Vũ Đức Hoa một năm này tồn nhập lợi nhuận cũng có 30 triệu đô la Hồng Kông, mà bàn giao Thẩm Đạo như đi làm địa sản cũng chỉ là vừa mới bỏ ra một bộ phận, có lẽ còn là còn lại không ít tiền. Ta lại thêm vào 300 vạn đô la Hồng Kông cùng 2 triệu nhân dân tệ tiền mặt, chiếm 7 thành, được không? Ngoặc kép, hắn còn có 2 triệu tiền mặt đặt ở Tô Minh chỗ, một mực không có tìm được cơ hội thích hợp tiêu xài. Vũ Đức Hoa tính toán, kỳ thật không chiếm tiện nghi. Phải biết cái công ty này hiện tại hàng năm lợi nhuận liền có 4 triệu đô la Hồng Kông. Bất quá cuối cùng ngẫm lại, làm lớn ra đầu tư, hắn ích lợi cũng có thể cao hơn, cũng liền miễn cưỡng đồng ý. Được, ta đồng ý, bất quá ta có cái yêu cầu. Được, ngươi nói. Trong 3 năm song phương đều không chia hoa hồng, tiếp tục nhấp nhô đầu tư. Vũ Đức Hoa chỉ hận không nên quá sớm nói chia hoa hồng, dẫn đến công ty trong sổ sách không có bao nhiêu tiền mặt lưu. Hắn chia hoa hồng tiền đại bộ phận đều dùng cho mua biệt thự, mua cùng xe sang trọng. Bằng không cũng sẽ không có Lý Hòa thêm vào đầu tư cơ hội. Lý Hòa cười nói, cái này ta đồng ý. Phía sau ngươi liền muốn không riêng mua đất, cũng phải nghĩ lấy mua đất che nhà máy. Không phải qua cái này sóng cơ hội, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Vũ Đức Hoa tán thành gật đầu, đều là nghe mùi tanh a. Thâm Quyến, Châu Hải đều là rất náo nhiệt. Không riêng người Hồng Kông, người Đài Loan, Malaysia cùng Indonesia người Hoa đều là từng đợt tới. Có trực tiếp thiết lập nhà máy, có trực tiếp giống như ta làm lên đến liệu gia công. Vì lẽ đó, ngươi một năm kiếm cái mấy trăm vạn căn bản cũng không nhất định được ý. Dựa theo ta ý nghĩ, ngươi sang năm ít nhất phải làm được mấy ngàn vạn. Vũ Đức Hoa nghe lời này có chút đau răng, mấy trăm vạn còn thiếu. Ngươi cũng đã biết, liền xem như tại Hồng Kông, một năm có thể kiếm mấy chục mấy vạn thế là tốt rồi. Vì lẽ đó ngươi không làm được bao thuyền vương, cũng không làm được Lý siêu nhân. Lý Hòa nhàn nhạt trở lại, vậy ngươi nói làm thế nào? Ta nghe ngươi. Vũ Đức Hòa thở phì phò hỏi, ngươi bây giờ trong tay chiêu nhiều người như vậy, là giữ lại đẹp mắt sao? ngươi không cần việc phải tự làm. Không quản là bằng phẳng hóa quản lý vẫn là hình kim tự tháp. Ngươi cũng cần ủy quyền. Trang phục làm thay nhà máy cũng là ngươi câu thông. Giày làm thay nhà máy cũng là ngươi câu thông. Thậm chí giao hàng khai báo loại chuyện nhỏ nhặt này đều là ngươi quản. Ngươi có mệt hay không? Ngoặc kép, Lý Hòa cho dù là cái quản lý người ngoài ngành đều biết Vu Đức Hoa làm sự tình tương đối ngu xuẩn. Cho nên nói chuyện cũng không còn lưu mặt mũi. Chính là nói đến một mình ngươi bận không qua nổi thời điểm. Liền phải nghĩ biện pháp đem ngươi thứ ở trên thân phân giải hết một chút. Nhẹ nhàng quá lắp đặt trận. Dù sao một người là năng lực cùng tinh lực là 10 phần có hạn na. Một đỉnh muốn thả quyền. Như thế nào thả? Vẫn là phải thấy rõ nào muốn thả. Nào như thế nào thả? Mấu chốt nhất là muốn tuyển còn riêng phần mình hạng mục hoặc là giai đoạn tính nhân tuyển. Có người thích hợp ngươi phân giải động tác cũng liền trên cơ bản có thể hoàn thành. Ghi nhớ ta câu nói này. Quản được ít chính là quản được tốt. Hiểu ý của ta chưa? Ngoặc kép, Vu Đức Hoa hiệu suất làm việc hắn thấy quả thực là chậm chạp đến cực điểm. Một năm mới kiếm cái hơn 400 vạn cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Vu Đức Hoa bị Lý Hòa mấy câu đỉnh cảm giác giống như tổn hại mặt mũi. Mặt ủm vịt trâu nói, đi, ta nghe ngươi, trở về thử một chút. Lý Hòa tiếp tục nói, không phải thử một chút, là nhất định phải làm. Quản lý cũng là một môn khoa học. Ngươi không hiểu, có thể hay không xin mời người biết đến. Ngoặc kép, hắn trước kia không quan tâm những này, là cảm thấy không nóng nảy. Từ từ sẽ đến, thế nhưng là theo đại thời đại tiến đến. Hắn ngược lại hiện tại càng ngày càng có cảm giác cấp bách. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.